Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, biểu ca. Ngươi không sao chớ? Trần Lâm đi theo dẫn đường, rất nhanh đi tới khoảng cách Bạch Tiên Nhi nhà chỉ có 100 mét xa một tòa trước cổng chính biệt thự. Là cái này mà rồi. Trần Lâm đang chuẩn bị nhấn chuông cửa. Khóe ánh mắt xéo qua đột nhiên quang hướng cách đó không xa đứng ở ao đường bên hút thuốc lá Trần Dương. Trần Lâm nheo mắt, cười chào hỏi hắn. Trần Dương biểu ca, người không phải đi dừng xe sao? Trần Dương trong miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt một trận lúng túng. Bận rộn cười ha hà đem đậu xe chuyện qua loa lấy lệ đi qua. Cười khan nói, Trần Lâm, ta đang chuẩn bị đi qua tìm ngươi đây. Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ hỏi, biểu ca tìm ta làm cái gì? Trần Dương chê cười nói, ta mới vừa phát hiện trước ngươi vào biệt thự không phải nhà chúng ta, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể tới. Ngượng ngùng a, chuyện này đều tại ta quá không cẩn thận sơ suất. Trần Lâm cười nói, không có chuyện gì biểu ca. Trần Dương đột nhiên hỏi, người sau khi đi vào có hay không gặp được người nào? Trần Lâm lắc đầu nói, ta nhấn rất lâu chuông cửa, bên trong cũng không có ai mở cửa, khả năng bên trong không người tại. Sau đó ta đánh điện thoại của Tần Hinh, mới biết đi nhầm. Trần Dương một mặt thất vọng, thầm nói, tiểu tử này vận khí thật là đầy đủ đấy. Ngôi biệt thự kia ngày hôm trước mới bán đi, hắn cố ý nghe qua. Biệt thự chủ nhân mới chính là Hồng Kông hào phú Bạch gia trưởng tôn nữ Bạch Tiên Nhi. Một cái gia phố đều mang 8 người hộ vệ lạnh nữ nhân. Hắn suy nghĩ mượn tay của Bạch Tiên Nhi, tốt dễ thu dọn tiểu tử này. Lại không nghĩ rằng Bạch Tiên Nhi lại có thể không ở nhà. Đi thôi, ta mang ngươi vào trong. Trần Dương tiện tay liền đem tàn thuốc ném vào một bên trong thùng rác. Đang nói rời bước, đột nhiên nghe được Trần Lâm tiếng kêu to, biểu ca cẩn thận. À, cẩn thận cái gì? Trần Dương ngây người nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, nói, mới vừa rồi có điều chó lớn chạy tới, ta còn tưởng rằng nó muốn cắn ngươi thì sao? Đệt, dọa ta một hồi. Trần Dương lườm một cái, về phía trước bước ra một bước, lập tức cảm giác được chính mình dường như đã dẫm vào một cái tròn vo đồ vật. Thân thể không tự chủ được té ngửa về phía sau. A, DXXCM. Trần Dương một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai tay trên không trung quào loạn. Sau đó ngay sau đó liền một đầu ngã vào trong hồ mặt. Trần Lâm vội vàng chạy tới. Biểu ca, người không sao chớ? Chỉ thấy đầu của Trần Dương ở trong nước chầm chầm phù phù. Hai tay loạn báo, miệng há thật lớn, liều mạng hô hấp. Phốc, ực ực, cứu mạng, ực, ta không biết, ực ực, bơi lội. Trần Lâm thần sắc hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Biểu ca, ta cũng không biết bơi a. Trần Dương ở trong nước dùng sức phác đằng, con mắt trợn trắng, ực ực, đi nhanh để cho người. Ực ực, được, biểu ca ngươi phải kiên trì lên a. Ta lập tức đi gọi người tới cứu ngươi. Ngươi ngàn vạn lần nhất định phải kiên trì lên a. Mấy phút sau, hai bảo vệ hợp lực đem Trần Dương theo trong hồ mặt vớt đi ra. Trần Lâm khẩn trương mà hỏi, hai vị đại ca, hắn sẽ không chết đi? Trong đó một người bảo an cười nói, không có việc gì, chẳng qua là ngất đi, không chết được. Nói lấy, hai bảo vệ một người bắt Trần Dương một chân, đem Trần Dương cho nói lên, sau đó dụng lực run. Phốc, phốc, phốc. Từng miếng nước dơ bị Trần Dương phun ra. Làm phun tới thứ 7 miệng nước dơ thời điểm, Trần Dương rốt cuộc tỉnh rồi. Suy yếu mà hỏi, ta chết sao? Trần Lâm cười nói, biểu ca, nhờ có hai vị này bảo an đại ca, nếu không ngươi liền nguy hiểm. Hô, Trần Dương lòng vẫn còn sợ hãi, há miệng, muốn nói chút ít cảm tạ. Kết quả trong dạ dày nước dơ đột nhiên rót ngược theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Một cái kim vác bạch bụng con cá nhỏ trên mặt đất vui sướng bật quy. Trần Lâm đem con cá nhỏ nhặt lên, lẩm bẩm, gặp phải Trần Dương biểu ca là mạng ngươi được. Sau đó có thể nhớ kỹ, đừng xem thấy động liền chui loạn. Nói xong liền đem con cá nhỏ ném vào cái ao. Trần Dương khóe miệng co giật, trong lòng là bi phẫn muốn chết. Thật tốt tiêu sái đường, lại có thể sẽ đạp phải một tảng đá. Còn không tìm đường chết thì không phải chết tài đến trong hồ. Thiếu chút nữa ở ra dám. Mình tại sao liền con mẹ nó xui xẻo như vậy chứ? Một người bảo an nói với Trần Lâm. Thật ra thì cái này cái ao nước cũng không sâu. Sâu nhất địa phương cũng liền 1m5. Cập bờ càng cạn, biểu ca ngươi cũng là bị kinh sợ. Hoảng hồn, thật ra thì chỉ cần hắn chấn định lại. Liền sẽ phát hiện nước kia cũng chỉ có thể đến hắn thắt lưng vị trí này. Trần Lâm phi thường tán. Đồng nói, biểu ca đúng là hù dọa bối rối. Liều mạng uống như vậy nhiều lan lộn bùn nát nước dơ. Cũng không biết bên trong có hay không ký sinh trùng. Mã Hoàng a cái gì? Nghe vậy, Trần Dương sắc mặt trắng bệch. Vừa nghĩ tới có Mã Hoàng tại hắn trong dạ dày vui sướng bơi lội. Nhất thời sợ đến lông mau dựng đứng. Vội vàng đem ngón tay đưa vào trong cổ họng. Cưỡng ép thúc giục ói. Nôn. Phốc. Nôn. Phốc. Nôn. Biểu ca, ta dìu ngươi. Trần Lâm đem Trần Dương biểu ca đỡ dậy. Trần Dương nhìn lấy hắn. Phi thường cảm kích nói. Trần Lâm, chuyện mới vừa rồi thật cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải là ngươi, ta thật có khả năng bị một thước sâu nước cho chết chìm. Ai nói nước đến eo liền chìm người không? Chết. Trần Dương thấu hiểu rất rõ. Nếu như cái kia hai bảo vệ muộn cái mấy phút, hắn không bị chìm chết cũng sẽ bị nước dơ cho sặc chết. Trần Lâm vỗ lưng của hắn một cái, để giúp hắn áp chế tiếng ho khan. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Biểu ca, chúng ta là người một nhà. Đừng bảo là cảm ơn hai chữ này. Trần Dương nhất thời cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Tốt biết bao người a, chính mình lại còn khiến cho dùng tính toán hãm hại hắn, quá không phải thứ gì rồi. Trần Dương nắm tay của Trần Lâm, kích động nói, ân cứu mạng biểu ca vĩnh ghi tại tâm, ngươi cái này biểu muội phu ta nhận thức hạ xuống. Trần Lâm cũng là thanh tình tịnh mẫu, tình cảm dạt dào, nói, biểu ca, ngươi yên tâm, lần tới ngươi lại rơi xuống nước, ta còn cứu ngươi. Trần Dương liền mắt trợn trắng, tiến vào biệt thự, một đạo mỹ lệ bóng người nhào tới. Trần Lâm tiện tay liền đem Trần Dương ném một cái, sau đó đem nhào tới thiếu nữ xinh đẹp ôm vào trong ngực. Tần Hinh bất mãn nói, Trần Lâm, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Trần Lâm cười nói, trên đường ra chuyện nhỏ, cho nên trễ nãy rồi. Tần Hinh liền vội vàng bộ phan cánh tay, nói, mau dậy đi, mẹ ta cùng bà ngoại đã đợi ngươi rất lâu rồi. Trần Lâm gật đầu một cái. Tần Hinh đột nhiên ồ lên một tiếng. Nói, Trần Dương biểu ca đây hắn không phải là tiếp ngươi đi sao, ho khan khục. Trần Dương một mặt, im lặng đứng ở bên cạnh. Nặng nề ho khan hai tiếng. Để biểu hiện sự tồn tại của mình. Tần Hinh nhìn lấy hắn. Chớp chớp đôi mắt đẹp tử. Biểu ca. Người xuống sông bơi lội đi. Trần Dương không muốn nói chuyện, bởi vì thật mất thể diện. Nhớ hắn một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, thiếu chút nữa ở cửa trong hồ chìm chết. Quan trọng nhất là nước kia còn chỉ có chừng một thước sâu. Nói ra đều mất mặt. Ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Trần lão thái thái nhìn lấy trên người không ngừng tích thủy đích tôn tử, cũng là kinh ngạc ngẩn người nói, Tiểu Dương, trên người của ngươi làm sao ướt thành như vậy? Trần Dương khóe miệng co quắp rút ra. Vội la lên. Bà nội, ta lên lầu đổi bộ quần áo. Chấm chấm. Tần Hinh đối với Trần Lâm nhỏ giọng nói. Trần Lâm, đây chính là ta bà ngoại. Trần Lâm cùng Tần Hinh sóng vai đi hướng Trần lão thái thái. Bà ngoại ngài khỏe chứ? Ta gọi Trần Lâm. Đây là ta cho ngài mua lễ vật. Cũng không biết ngài có thích hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.